Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068: Người một nửa. Chương 428: Một người một nửa, cái này chính là một người toàn bộ ký ức sao? Hắc Tại sửng sốt trọn vẹn nửa phút sau mới hỏi. Toàn bộ ký ức? Không, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. G tiên sinh nói, ngươi nhìn thấy những này nhiều nhất cũng chính là không đến một tuần ký ức mà thôi. Muốn tìm được chúng ta cần phải sửa đổi kia đoạn ký ức cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần tại ký ức trong hải dương không ngừng vớt. Đại bộ phận người bình thường ký ức chứa đựng cũng không có cái gì quy luật. Mà lại có lúc chúng ta còn muốn phân rõ cái gì là mục tiêu phán đoán. Cái gì là hiện thực? G tiên sinh vừa nói một bên chỉ hướng cùng một chỗ màn hình. Khối kia trong màn hình G tiên sinh chính quỳ tại trung niên nam nhân dưới chân. Thanh lệ cầu hạ khẩn cầu lấy cái sau tha thứ. Nhìn thấy không? Đây chính là hắn phán đoán. Hắn đại khái nằm mơ đều tại ngóng nhìn một ngày này phát sinh. Nhưng tiếc nuối là, hiện tại hắn lại nằm tại trí nhớ của ta mã hóa trong phòng. Hắc lúc này cũng chú ý tới cách đó. Không xa ngổn ngang trên đất nằm 5 người. Ngay từ đầu Hắc còn cho là bọn họ đều là thi thể. Nhưng là chờ đi vào mới phát hiện bọn hắn chỉ là đã ngủ mê man. Trừ cái đó ra trong phòng trên giường còn có một cái giường một người ngủ. Phía trên nằm chính là trong màn hình kia cái trung niên nam nhân. Trên đầu của hắn hiện tại mang theo một con nhìn có chút buồn cười mũ giáp. Mũ giáp cơ hồ đem hắn cả khuôn mặt đều che lên. Đồng thời đằng sau còn đâm một cái ống. Cái ống một đường kết nối đến một đài đường kính tại khoảng 6 mét hình bầu dục máy móc bên trên. Mặt khác bộ kia hình bầu dục máy móc bốn phía giờ phút này còn ngồi 4 cái mặc màu lam quần áo lao. Động người, 4 người cũng đều mang đồng dạng buồn cười mũ giáp. Hắc trước đó liền từng nghe nói qua ký ức mã hóa. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ký ức mã hóa hiện trường quá trình. Không cần phải nói, kia 4 cái mặc màu lam quần áo lao động người liền là phụ trách ký ức mã hóa công nhân viên. Ngay tại Hắc muốn tiến thêm một bước tử quan sát kỹ máy kia thời điểm. Một cái điện tử hợp thành tiếng vang lên. R904 một đoạn ký ức. Một lần nữa lục soát. Từ mấu chốt ban giám đốc. Nhân công sinh sôi kế hoạch. Hắc làm G tiên sinh bên người trọng yếu hạch tâm nhân viên. Khách quan những người khác đối với G tiên sinh kế hoạch cũng biết càng nhiều. Biết mới Thượng Hải 0297 khởi nghĩa muốn thành công thực hiện còn cần giải quyết đến từ Thịnh Đường. Morgan tổng bộ phiền phức. Đây cũng là vì cái gì G tiên sinh muốn phí khí lực lớn như vậy. Đem tầng quản lý bắt cóc tới đây nguyên nhân. Thông qua ký ức mã hóa có thể để phân bộ tầng quản lý từ nay về sau đều đến đứng bọn hắn bên này. Là mới Thượng Hải 0297 biến đổi tìm tới một hợp lý hóa lấy cớ. Lấy ứng phó tổng bộ ban giám đốc, nhưng là đằng sau người kia công sinh sôi kế hoạch Hắc cũng không biết là làm cái gì. Hắn chú ý tới 4 phía màn hình đột nhiên đen lại. Qua đại khái 5 giây sau mới lần nữa sáng lên, lần này Hắc nhìn thấy hình tượng lại trở nên có chút khó có thể lý giải được lên. Tại nhân khẩu bạo tạc thành thị bên trong. Cực đoan giàu nghèo chênh lệch hạ tất cả mọi người đang tìm kiếm công tác thời cơ. Nghe ngóng nơi nào có mới thành thị thành lập. Vì thu hoạch được công việc không tiếc tiếp nhận ký ức mã hóa. Mà trung niên nhân chỗ Thịnh Đường Morgan tài báo lại là mấy năm liên tục tăng trưởng. Nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Tầng quản lý chúc mừng lấy mới hạng mục hoàn thành. Mà cái này mới hạng mục liền là mới Thượng Hải 0297. Nơi này bị Thịnh Đường Morgan tuyên truyền trở thành một cái nhạc viên. Ứng viên chẳng những có thể thu hoạch được công việc thời cơ, mà lại vận khí tốt tiến vào 3-4 tầng còn có thể trực tiếp vượt qua tinh anh sinh hoạt. Mọi người nhao nhao nô nức tấp nập báo danh, vì tế tiến mới Thượng Hải 0297 vắt hết óc, mà trung niên nam nhân cũng bị phái đi nơi này nhậm chức. Đây cũng là hắn phán đoán đúng không? Hắc cũng không thể hoàn toàn lý giải những hình ảnh kia trên nội dung. Nhưng, vẫn như cũ nhìn có chút không rét mà run, giống như là muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, không kịp chờ đợi hỏi. Nhưng mà G tiên sinh lời kế tiếp lại giống như là từng chùy một tại bộ ngực hắn bên trên. Không, đây là hiện thực. Các người liều mạng nghĩ muốn lật đổ chính là người bên ngoài vô cùng hâm mộ đồ vật. Cái này sao? Có thể, Hắc cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Chờ một chút, ngài là đã sớm biết những vật này sao? Không sai, G tiên sinh thừa nhận rất thẳng thắn. Ta biết mới Thượng Hải 029, 7 con là một tòa từ hoang ngôn đáp lên mà thành thành thị. Vậy ngài, vì cái gì còn muốn dẫn dắt chúng ta phản kháng những cái kia bất công? Ta đã từng cũng giống như các ngươi, là trong tòa thành này một viên, tại ngày qua ngày tuần hoàn bên trong cẩn trọng đóng vai lấy ta nhân vật. Thẳng đến một cái người ở phía trên ra vì loại nào đó đùa ác ta từ trận này dài dằng dặc mộng yểm. Bên trong tỉnh lại, để ta thấy được thế giới này chân thực phương thức vận chuyển. Nhưng khi đó ta cũng không thể lực cải biến hết thảy. Vì để cho hiện tại ta sống sót, ta không thể không cùng Thịnh Đường Morgan đạt thành ước định. Ở chỗ này đóng vai lên G tiên sinh nhân vật, vì bọn họ quản lý một tầng trật tự. Nhưng là đã thấy qua thế giới chân chính, ta đương nhiên cũng liền không cam tâm tại cả một đời đợi cái này hư giả nhạc viên bên trong. G, tiên sinh nói đến đây lắc đầu. Các ngươi hiện tại theo đuổi đồ vật cách cục vẫn là quá nhỏ. Đương nhiên cái này cũng không trách ngươi nhóm, bởi vì các ngươi bị mã hóa liền chỉ có thể nhìn thấy mình chuyện trước mắt. Nhưng là ta có càng kế hoạch lớn lao. Mới Thượng Hải 029, 7 con là khởi điểm của ta. Đã bọn hắn có thể dùng ký ức mã hóa đến khống chế người bình thường vì bọn họ công việc. Vậy ta cũng tương tự có thể dùng ký ức mã hóa đến khống chế bọn hắn là ta công việc. Không chỉ là mới Thượng Hải 029 7 tầng quản lý. Còn có ban giám đốc, toàn bộ địa cầu liên bang. Mà ở trong quá trình này ta cũng sẽ cần một chút cùng chung chí hướng đồng bạn. Hắc còn đang cố gắng tiêu hóa lấy mình vừa nghe được bạo tạc tin tức. Nghe được câu nói sau cùng giật mình. Ngài là tại mời ta trở thành ngài đồng bạn sao? Không, hắn là tại nói với ta. Một thanh âm từ cạnh cửa vang lên. Hắc quay đầu, không biết lúc nào Trương Hằng đã đứng ở sau lưng hắn. Không khỏi quá sợ hãi. Trước đó hắn hoàn toàn bị những cái kia trên màn hình hình tượng hấp dẫn. Thậm chí đem lầu dưới cuộc chiến đấu kia đều quên hết. Mặc dù kết quả đã là chú định, nhưng Trương Hằng nhanh như vậy liền đến nơi này vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Trương Hằng lại mở miệng giải thích. Phía dưới chiến đấu còn không kết thúc. Bất quá còn lại người bộ kia săn giết vi hình người máy hẳn là đều có thể giải quyết. Ta trước hết đi lên. G tiên sinh gật đầu. Ta chọn lựa hợp tác đồng bạn cũng là cực kỳ cẩn thận. Làm mới Thượng Hải 0297 xây thành đến nay duy hai lượng cái xông vào Thịnh Đường Morgan trụ sở bí. Mật người đã chứng minh mình có năng lực trở thành đồng bạn của ta. Mà lại ngươi như là đã biết tòa thành thị này chân tướng. Hẳn là cũng biết ta tại làm sự tình đến tột cùng có ý nghĩa gì. Chúng ta không cần thiết xoắn suýt tại trước đó những ân oán kia. Bởi vì là chân chính thời đại mới còn tại phía trước chờ chúng ta. Ngươi ý nghĩ ngược lại là rất lớn mật. Trương Hằng nói, trước đó ta chỉ là biết ngươi có những tính toán khác. Nhưng là hoàn toàn chính xác không nghĩ tới mục tiêu của ngươi như thế lớn. Còn muốn mượn cơ hội này dùng ký ức mã hóa khí một chút xíu khống chế toàn bộ Thịnh Đường Morgan. Cao tầng, lần này bạo động khẳng định là không gạt được. Cao tầng sẽ phái người đến điều tra chuyện này. Đến lúc đó có phần bộ tầng quản lý trợ giúp. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm đối trí nhớ của bọn hắn tiến hành mã hóa. Để bọn hắn nghe lệnh chúng ta, chờ bọn hắn sau khi trở về lại có thể lừa gạt càng nhiều cao tầng tới đây. G tiên sinh nói, chỉ cần làm đầy đủ ẩn nấp, phần thắng của chúng ta cũng không tiểu. Theo ta được biết, ngoại trừ mới Thượng Hải 0297 bên ngoài, thịnh đường Morgan phía dưới mới thành thị còn có 15 tòa. Chúng ta hoàn toàn có thể một người một nửa. Hết chương.